Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 834: Khí vận vòng xoáy. Chương 833: Khí vận vòng xoáy. Đối mặt Lưu Oánh nói, Bích Trúc chau mày, nàng vẫn là nghĩ không ra mình đắc tội qua vị kia không biết tên cường giả. Theo lý thuyết không nên, cũng có thể là lơ đãng một chút, liền bị xem như nhìn trộm không biết tồn tại. Vậy ta phải nên làm như thế nào mới có thể làm dịu loại vấn đề này? Bích Trúc hỏi, có người giúp ngươi tạm thời chế trụ như hỏa khí vận. Ta cũng có thể giúp ngươi một cái. Về sau ngươi phải đi ứng kiếp. Đương nhiên, cũng có thể thử tìm ra người sau lưng, nhìn xem có thể hay không thực hiện ảnh hưởng. Lưu Oánh nói, tiền bối, lấy ánh mắt của ngươi đến xem, ta ứng kiếp sống sót xác suất có bao nhiêu? Bích Trúc cẩn thận hỏi, 9/9 muốn chết. Tiệm mì lão bản hồi đáp, Bích Trúc gật đầu, quả nhiên không ngoài sở liệu, mình căn bản là không có cách ứng kiếp, đơn giản đang khi dễ người. Tiệm mì lão bản vươn tay, muốn vì Bích Trúc bắt mạch, cái sau vội vàng đưa tay ra, an tĩnh chờ đợi. Một chút thời gian sau, Lưu Oánh mở miệng nói, ngươi hẳn là rất sớm đã bị để mắt tới, nhưng là mấy tháng gần đây đối phương mới phảng phất thức tỉnh bình thường. Đưa ánh mắt đầu tới, chính ngươi ngẫm lại đến cùng là bị cái gì để mắt tới đến mức ứng kiếp. Kỳ thật có biện pháp để ngươi thêm tỷ lệ cao. Biện pháp gì? Bích Trúc nhãn tình sáng lên, ta có thể đơn giản giúp ngươi, nhưng là ngươi cần giúp ta làm một chuyện. Lưu Oánh nói, là chuyện gì? Bích Trúc hỏi, nàng tự nhiên minh bạch cần nỗ lực vài thứ. Đã tới nơi này, liền đã làm tốt nỗ lực chuẩn bị. Dù sao việc quan hệ mạng nhỏ, các ngươi nhận biết thiên linh tộc người? Lưu Oánh hỏi, nhận biết. Trúc gật đầu, hiện tại thiên linh tộc người, các ngươi có biện pháp tới câu thông sao? Hẳn là có thể. Trả lời vấn đề là xảo di. Ta muốn các ngươi tiến thiên linh tộc, giúp ta tìm một quyển sách. Lưu Oánh bình tĩnh nói, quyển sách này ghi lại thánh đạo tình huống. Ta muốn biết thánh đạo vị kia tin tức. Cái này sao có thể? Xảo di lắc đầu nói, thiên linh tộc hiện hữu thư tịch, không có liên quan tới thánh đạo cụ thể ghi chép. Có, chỉ là các ngươi tìm không thấy mà thôi. Ta có thể cáo chi các vị đưa. Các ngươi đi làm liền tốt. Nếu như sau khi đi vào vẫn là không thấy quyển sách này, như vậy lần giao dịch này liền có thể kết thúc. Lưu Oánh nói, là sách gì? Bích Trúc hỏi, ta không cách nào cáo chi ngươi. Nhưng là ngươi cầm tới liền tốt. Cầm tới về sau không thể mở ra, trực tiếp đưa đến ta chỗ này là đủ. Lưu Oánh nói. Bích Trúc suy tư dưới, cảm giác thiên linh tộc cũng không làm sao nguy hiểm, cho nên không chút do dự đáp ứng. Đương nhiên, dù là gặp nguy hiểm, đều phải đi một chuyến. Bất quá liên quan thánh đạo tư liệu, không thể nhìn có chút đáng tiếc. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào gia tăng lần này sống sót xác suất. Lưu Oánh nhìn ra phía ngoài nói, tây bộ đại địa bên trên xuất hiện một người. Người này khí vận cao minh, thụ thiên địa chiếu cố. Tìm tới nàng, không cần áp quá gần, đều có thể gia tăng ứng kiếp xác suất thành công. Chờ chuyện này vừa kết thúc, sau lưng ngươi tồn tại cũng sẽ thu tay lại. Đến tiếp sau như thế nào liền xem chính ngươi. Lưu Oánh nói. Bích Trúc gật đầu, sau đó hỏi người kia. Đối phương đáp án cũng rất đơn giản, thiên đạo trúc cơ. Nghe vậy, Bích Trúc giật mình, nhưng rất nhanh vấn đề lại tới. Ta hẳn là tìm không thấy thiên đạo trúc cơ. Người biết thật nhiều, không cần lo lắng. Hiện tại ta nói ngươi có thể tìm tới liền có thể tìm tới. Minh Nguyệt Tông thủ đoạn là lợi hại, nhưng là ngươi bây giờ trạng thái cũng rất kỳ lạ. Có thể tìm tới, ta hẳn là đi phương hướng nào? Tùy tiện, dù sao ngươi vận khí tốt, chỉ cần ra cổ thành ngươi vận khí liền sẽ phi thường tốt. Bích Trúc trong lúc nhất thời lại cảm thấy cái này khí vận như lửa thực là không tồi. Tò mò nàng hỏi cổ thành, nghe nói tòa thành này là Thiên Văn Thư Viện địa điểm cũ. Là thật sao? Thật, nơi này còn có rất nhiều cơ duyên. Người có thể tìm tới chính là của ngươi. Lưu Oánh thuận miệng trả lời. Vì cái gì Thiên Văn Thư Viện lại đột nhiên di chuyển? Lần này Bích Trúc không có đạt được đáp án. Xem ra trước kia Thiên Văn Thư Viện xuất hiện qua đại biến. Để thư viện không thể không chuyển di. Lại bàn giao hồi lâu. Lưu Oánh mới nói. Đi thôi. Ta có thể cáo chi ngươi đủ nhiều. Bích Trúc lưu luyến không rời rời đi. Vừa mới nàng ngồi liền biết không ít sự tình. Không đề cập tới mình. Liền nói Hải Thiên Thụ Lâm. Bên kia biến cố đã bắt đầu. Vậy đã nói rõ nhắc nhở của mình cũng không có lên tính thực chất tác dụng. Đại kiếp vẫn là tới. Còn có chính là vạn vật trung yên thủ lĩnh. Tựa hồ bị buộc đi hư vô chi hải. Vạn vật trung yên. Đoạ tiên tộc. Thi tộc đều cùng Thiên Văn Thư Viện có oán. Tiểu nhị nhìn xem hai người rời đi. Có chút hiếu kỳ mà hỏi. Lão bản. Ngươi thật không biết là ai để mắt tới nàng sao? Ngươi đối nàng có hảo cảm. Lão bản quay đầu hỏi. Chính là người rất tốt. Tiểu nhị trả lời. Trên người nàng rất phức tạp. Ta cũng không muốn liên quan đến quá sâu. Đừng nhìn nàng tuổi không lớn lắm. Tiếp xúc người càng cùng sự tình đều không tầm thường. Không phải làm sao lại bị vị kia coi trọng. Đáng tiếc nàng hiện tại cũng không nhớ ra được. Mình lúc nào nhìn trộm qua hắn. Lão bản lắc đầu, sau đó đi vào bếp sau. Tiểu nhị thở dài, trong tiệm lại không người nào. Bích Trúc mang theo Xảo Di rời đi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đang suy nghĩ mình hẳn là hướng phương hướng nào tìm người. Lúc đầu chỉ là nghĩ thuận tiện tìm đến Thiên Đạo Trúc Cơ. Không nghĩ tới bây giờ không tìm Thiên Đạo Trúc Cơ không được. Công chúa, người đến cùng chọc phải ai? Xảo Di có chút lo lắng nói. Không biết, bất quá lão bản kia khẳng định biết. Chỉ là không nói cho ta mà thôi. Bích Trúc chắc chắn nói. Công chúa vì cái gì nói như vậy? Xảo Di hỏi. Tây bộ khí vận vòng xoáy. Cổ Kim Thiên vừa xuất hiện nàng liền biết đối phương là ai. Có thể đi vào vòng xoáy người. Tuyệt đối không có bao nhiêu. Nàng biết Hải Thiên Thụ Lâm. Biết Cổ Kim Thiên. Còn biết Thiên Đạo Trúc Cơ. Không có lý do đối sau lưng ta người hoàn toàn không biết gì cả. Dạng này người hết thảy cũng không có mấy cái. Đoán đều có thể đoán ra một chút. Nàng hẳn là ra ngoài nguyên nhân nào đó không muốn nói. Bích Trúc nói. Xảo Di phát hiện công chúa những năm này một thân một mình hành tàu từng cái địa phương. Cũng không phải là dựa vào thân phận thực lực cùng giả thiếu nữ. Vậy chúng ta muốn làm thế nào? Không biết, trước tìm Thiên Đạo Trúc Cơ, chỉ cần hết thảy thuận lợi, ta đại khái suất sẽ không có việc gì. Dù sao tiệm mì lão bản còn muốn chúng ta làm việc. Xảo Di ngẫm lại cũng thế. Bất quá lần này công chúa không có việc gì. Như vậy các nàng liền muốn đi Thiên Linh tộc. Cái chỗ kia cũng không an toàn. Chuyện sau này hãy nói. Dù sao cũng không nói kỳ hạn. Từ từ sẽ đến. Không nóng nảy. Bích Trúc không chút để ý. Hiện tại còn không xác định có thể hay không sống sót. Lo lắng về sau làm gì. Giang Hạo theo tiệm mì ra. Ngược lại là không hề rời đi cổ thành dự định. Mà là muốn đi các nơi nhìn xem. Có lẽ có thể có một ít thu hoạch. Chỉ là tiệm mì lão bản nói lời. Để hắn có chút để ý. Trên đường hắn hỏi Hồng Vũ Diệp. Tiền bối. Chúng ta thật sẽ cùng một vị nào đó cường giả gặp phải sao? Nếu như hắn không có đoán sai, cường giả này khả năng chính là cỗ thi thể kia. Hải Thiên Thụ Lâm ngoài ý muốn vẫn là phát sinh. Hiện tại liền nhìn ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Là ngươi, không phải chúng ta. Hồng Vũ Diệp lạnh nhạt nói. Hết chương.